Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 121, thuyết phục Tống Vương. Tống Vương trong lòng thở dài không ngớt, nước đổ khó hốt, tình huống bây giờ đã không phải là hắn muốn thế nào liền có thể thế nào rồi. Trong triều đình, Thánh Hoàng năm tấm thánh chỉ đã đem hắn bài xích ra triều nghị phạm vi. Hơn nữa lần này làm việc, sở hữu văn võ đại thần đô chỉ nghe lệnh hắn. Hiện tại một nửa triều thần kịch liệt phản đối. Bệ hạ cùng Thái Chân Phi cũng tất nhiên tính tới trên đầu hắn. Mặc kệ hắn làm cái gì, hiện tại cũng đều không thể thay đổi thế cuộc. Trong đại điện yên tĩnh, bầu không khí một mảnh trầm trọng. Không cần Tống Vương thuyết minh, mọi người cũng rõ ràng Tống Vương hiện tại là cái gì tình cảnh. Quân vô hí ngôn, hiện ở loại tình huống này, coi như là Tống Vương thay đổi thái độ cũng rất khó trở về triều đình. Hồi phục đến trước đây vị trí, Tề Vương cùng Diêu gia thắng lợi đã không thể tránh khỏi. Ta hiện đang lo lắng chính là trên triều đình đại thần. Hy vọng bệ hạ không biết thật sự bởi vì chuyện này. Liền biếm chuốt một nửa triều thần. Tống Vương trong thanh âm tràn đầy lo lắng. Điện hạ, có khả năng hay không đi gặp Thánh Hoàng? Lấy bệ hạ tín nhiệm đối với ngươi. Chuyện này nói không chắc còn có thể cứu vãn được. Một mực không nói lời nào lão tổng quản đạo. Ánh mắt lộ ra vẻ suy tư. Không thể nào, chuyện này. Bệ hạ đã chân chính nổi giận. Mọi người chúng ta đều đánh giá thấp bệ hạ đối với việc này lập trường. Hiện tại hắn là tuyệt đối sẽ không gặp ta. Hơn nữa trên triều đình, Tề Vương cùng Diêu gia cũng tuyệt đối sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế, tuyệt đối sẽ không cho ta cơ hội này. Tống Vương nói, lão tổng quản trong mắt lóe ra một chút bất đắc dĩ. Hắn tuy rằng tu vi cái thế, thế nhưng loại này triều đình mưu lược không hề là của hắn am hiểu. Hơn nữa, nếu như ta trong chớp mắt thay đổi thái độ, trên triều đình đại thần sẽ nhìn ta như thế nào? Bệ hạ sẽ nhìn ta như thế nào? Triều chính sẽ nhìn ta như thế nào? Mặc dù ta đột nhiên chống đỡ bệ hạ, cũng chưa chắc sẽ có các ngươi tưởng tượng hiệu quả tốt như vậy. Tống Vương thở dài nói. Lư Đình cũng nói không ra lời, mở cung không quay đầu lại tiễn. Tống Vương hiện tại gặp phải chính là tình huống như thế. Mặc kệ hắn làm cái gì, món nợ này đều tính tới trên đầu hắn. Hiện tại, liền ngay cả Lư Đình cũng nghĩ không ra biện pháp. Trên triều đình sự tình một bước sai, từng bước sai. Mặc dù tiên đoán được tương lai một nửa văn võ đại thần sẽ bị liên lụy, mặc dù tiên đoán được Tề Vương cùng Diêu gia sẽ trên triều đình đắc thế, mọi người cũng không thể tránh được. Lẽ nào thật sự liền không có cách nào sao? Lư Đình rất là không cam lòng nói. Kỳ thực, chuyện này, điện hạ đổ không hẳn nhất định phải tỏ thái độ chống đỡ Thái Chân Phi. Không biết qua bao lâu, chính tại mọi người thời điểm mê mang, Vương Sung âm thanh truyền vào trong tai mọi người. Tiếng nói của hắn trong suốt, trong vắt như thường, ở vào thời điểm này cho người ta một loại bạt vân kiến nhật cảm giác. Ba người đều là bỗng cảm thấy phấn chấn, cùng nhau nhìn về phía Vương Sung. Vương Sung, ngươi có cái gì tốt ý nghĩ sao? Tống Vương nói, đúng vậy a, Sung công tử, ở Tống Vương trước mặt không cần ẩn giấu, ngươi nghĩ đến cái gì nói ngay đi. Lư Đình cũng khích lệ nói, ha ha, điện hạ, kỳ thực không phản đối, cũng đã là ủng hộ. Vương Sung nói, đây là vào cuộc người, người bên ngoài rõ ràng, thế giới có thể cũng không phải là, không phải hắc tức bạch, du hí. Thế nhưng, vẻn vẹn như vậy, e sợ còn thiếu rất nhiều đi. Lư Đình trần chờ nói, ha ha, Lư đại nhân vẫn chưa rõ sao. Bệ hạ sở dĩ nổi giận, cũng không phải là bởi vì Tống Vương phản đối, mà là bởi vì Tống Vương phản đối khiến cho bệ hạ cưỡi hổ khó xuống. Thái Chân Phi vào cung gặp phải to lớn chủ lực, nếu như Thái Chân Phi có thể thuận lợi vào cung, nếu như thanh âm phản đối không có như vậy lớn, chư vị cho rằng, cho dù có người phản đối, bệ hạ còn sẽ để ý sao? Vương Dung cười nói, vừa dứt tiếng, trong điện tất cả mọi người là sáng mắt lên, bao quát Tống Vương đều là một mặt vẻ mặt bất ngờ. Hắn đột nhiên phát hiện, Thái Chân Phi chuyện này, trước hắn chưa hề đem Vương Dung triệu đi vào, chỉ sợ là sai lầm lớn nhất, đứa bé này tư duy tựa hồ cùng người khác hoàn toàn khác biệt. Chuyện giống vậy, hắn luôn có thể từ đó phát hiện người khác không phát hiện được đồ vật. Nếu như vẻn vẹn như vậy thì cũng thôi đi. Thế nhưng cẩn thận suy nghĩ, Vương Dung nói câu câu đều có lý, thường thường cho người ta một loại bạt vân kiến nhật cảm giác. Nói tiếp, Tống Vương tinh thần không ít, nhìn Vương Dung, một mặt thần sắc mong đợi. Đối với cái này vương gia ấu tử, hắn hiện tại là càng phát tò mò. Vâng, điện hạ, Vương Dung khom người đáp một tiếng. Tiếp tục nói, vẻ mặt hắn trấn định tự nhiên, cho người ta một loại to lớn sức cuốn hút, khiến người không tự chủ theo ý nghĩ của hắn đi xuống suy nghĩ. Điện hạ ở trong triều nắm giữ to lớn sức hiệu triệu. Một tiếng triệu hoán, chúng thần tập hợp, cái này cũng là bệ hạ đối với ngươi không đủ nguyên nhân. Thế nhưng nếu như điện hạ trong chớp mắt thay đổi thái độ, từ kịch liệt phản đối, chuyển thành trầm mặc, như vậy đại thần trong triều tất nhiên sẽ nghi hoặc, hiếu kỳ, đến thời điểm, điện hạ chỉ cần nói đi ra ngoài, Thái Chân Phi sự kiện có ẩn tình khác, chân tướng cũng không phải là giống mọi người nghĩ như vậy. Khi đó lấy điện hạ ảnh hưởng, tất nhiên sẽ ở trong triều gây nên to lớn tiếng vọng. Chỉ cần trong lòng sinh ra do dự, như vậy tiếng phản đối tất nhiên không biết kịch liệt như vậy. Chỉ cần phản đối trong đám người có một nửa người thay đổi thái độ. Cái kia Thái Chân Phi vào cung sự tình chính là đại thế đã thành. Thế không thể đỡ, mà chỉ cần trong triều phản đối thanh âm, không phải kịch liệt như vậy, kiên quyết, gặp phải lực cản không phải khổng lồ như vậy, bệ hạ nơi đó, tất nhiên cũng sẽ không bởi vậy truy cứu, mặc dù có người phản đối, cũng sẽ không để ý, như vậy vô hình trung tức thành toàn những cái kia thần tử danh tiết. Đồng thời lại bảo toàn trong triều văn võ đại thần. Vương Dung nói, trong đại điện, Tống Vương cùng lão tổng quản hai mặt nhìn nhau, chân chính cảm nhận được chấn kinh rồi. Trên triều đình sự tình, giả dối quỷ quyệt, một bước sai, từng bước sai, trong đó phức tạp cùng nguy hiểm không đủ vì là ngoại nhân nói vậy. Tống Vương nguyên bản cho rằng, Vương Dung đối với trên triều đình sự tình dù sao cũng hơi xa lạ. Thế nhưng nghe hắn một lời nói, không giống một đứa bé, giống như là trên triều đình đắm chìm mấy chục năm lão thần. Hơn nữa cẩn thận nhận biết, Vương Dung phương pháp cân nhắc đến mọi phương diện, coi như là Tống Vương không thừa nhận cũng không được. Đây là hiện nay phương pháp tốt nhất, đứa nhỏ nói. Thực sự là làm cho người rất giật mình. Tống Vương trong lòng trận trận lôi minh. Một cái 15 tuổi hài tử liền có thể già như vậy đến. Nếu như không phải chính tay nghe Vương Dung nói ra mấy câu này, Tống Vương thật sự đều không thể tin được. Trước thời điểm nghe người nhà họ Vương nói Diêu Quảng dị sự tình hoàn toàn là Vương Dung công lao, Tống Vương còn ít nhiều gì cảm thấy vương gia hơi cường điệu quá ý vị. Muốn cố ý lực nâng tên tiểu bối này. Thế nhưng hiện tại, Tống Vương tin tưởng, vương gia xác xác thực thực là ra một cái kỳ lân tử. Vương Dung mang đến cho hắn một cảm giác, thậm chí so với đại ca của hắn cùng nhị ca còn muốn khắc sâu ấn tượng. Những ý niệm này từ trong lòng điện thiểm mà qua. Tống Vương rất mau nhìn hướng về phía một bên Lư Đình. Lư đại nhân, chuyện này ngươi thấy thế nào? Điện hạ, tha thứ ta nói thẳng, này chỉ sợ là hiện nay biện pháp tốt nhất. Lư Đình suy nghĩ một lát sau, chân thành nói, chỉ là đáng tiếc, coi như bảo toàn đại thần trong triều. Điện hạ e sợ bên trong cũng rất khó trở lại trong triều. Chỉ ít trong vòng nửa năm là không có cách nào làm được. Mà chờ cho đến lúc đó, chỉ sợ đại sự đã định, Tề Vương cùng Diêu gia đã tiếp nhận điện hạ, tiếp quản binh bộ cùng hình bộ. Binh bộ cùng hình bộ là triều đình quyền lợi nặng nhất hai cái bộ ngành. Hình bộ còn chưa tính, thế nhưng binh bộ nhưng là trọng yếu nhất. Tống Vương chính là nương tựa theo ở quân giới lực ảnh hưởng cực lớn, mới có thể trên triều đình lần bị tôn trọng, nắm giữ to lớn quyền lên tiếng. Nếu như binh bộ rơi xuống Tề Vương trong tay, có thể tưởng tượng được, coi như trên triều đình văn võ đại thần bảo toàn, Tống Vương cũng thua. Hơn nữa lấy Tề Vương tính cách, một khi nắm lấy binh quyền, cái kia là tuyệt đối sẽ không buông tay. Tống Vương ở trong quân nhân thủ, e sợ trong khoảng thời gian ngắn liền sẽ bị hắn thanh trừ sạch sẽ. Toàn bộ đổi tự mình người. Binh giả, đại sự quốc gia, phải có xem xét. Một khi binh bộ rơi vào Tề Vương người như vậy trong tay, đế quốc liền đúng là không xong. Tuy rằng không cam lòng, thế nhưng hai tướng hại người, lấy nhẹ vậy, chuyện này cũng chỉ có thể là như vậy. Tống Vương ngửa mặt lên trời thở dài, lòng tràn đầy không cam lòng. Vương Sung nhìn hai người, trầm mặc không nói. Thái Chân Phi sự tình, Vương Sung làm đến bước này, có thể nói đã hết lòng hết. Bất quá, Vương Sung do dự một chút, vẫn là nói ra, điện hạ, kỳ thực chuyện này, Tề Vương không hẳn cũng là thật sự thắng. Binh bộ quyền lợi, Tề Vương không hẳn liền giành được đến. Một câu nói tới Tống Vương cả người rung bần bật. Hắn một mực kiệt lực duy trì trấn định, thế nhưng nghe được câu này không thể kiềm được. Làm thế nào? Tống Vương đạo, biểu hiện trước nay chưa có tôn trọng. Nếu muốn tiêu trừ chuyện này ảnh hưởng, kỳ thực cũng không phải là không có cách nào. Tất cả chỉ cần một người, chỉ cần có thể nhận được sự đồng ý của người này, tất cả là có thể tiêu tan thành vô hình. Vương Sung nói, người nào? Tống Vương, Lão Tổng Quản, Lư Đình cơ hồ là đồng thời hỏi. Năm tấm thánh chỉ chính là một nói không thể vượt qua hồng câu. Ba người thực sự rất khó tin tưởng. Đều đã như vậy, Vương Sung vẫn có thể có biện pháp trợ giúp Tống Vương khôi phục lại lúc đầu địa vị. Thái Chân Phi, Vương Sung cười phun ra một cái tên. Hết thảy đều là ra trên người Thái Chân Phi. Giải linh vẫn là cần người buộc chuông. Tống Vương nếu như muốn trở lại triều đình, nhất định phải thu được Thái Chân Phi trợ giúp. Trong đại điện yên tĩnh, ba người nhìn Vương Sung, chậm rãi trợn to hai mắt. Hoàn toàn là một loại nhìn người điên cảm giác. Điên rồi, hoàn toàn là điên rồi. Nếu như không phải Vương Sung trước biểu hiện, ba người sợ là sớm đã gọi ra. Thái Chân Phi vào cung to lớn nhất lực cản liền là đến từ Tống Vương. Hai người hiện tại liền là cừu nhân. Đối với Tống Vương, nàng hận thấu xương cũng không kịp, lại làm sao lại trợ giúp kẻ thù của chính mình. Vương Sung lại muốn để Thái Chân Phi đến giúp Tống Vương nói chuyện. Chuyện này quả thật là ý nghĩ kỳ lạ. Liền nhất điên cuồng người điên cũng không dám nói câu nói như thế này. Ha ha ha, nhìn mọi người kinh ngạc, không thể tin ánh mắt, Vương Sung trong lòng nở nụ cười, có loại không nói ra được cảm giác thành công. Hiện tại, phóng tầm mắt toàn bộ Trung Thổ Thần Châu, nếu như nói có một người có thể làm cho Thái Chân Phi thay đổi thái độ, không chỉ không căm hận Tống Vương, trái lại ngược lại trợ giúp Tống Vương, như vậy có, hơn nữa chỉ có một người có thể làm được. Người kia, chính là mình. PS, các bạn nhớ vote 9 đến 10 điểm ở cuối chương ủng hộ mình nhé. Hoàng Châu chân thành cảm ơn. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.